một đời bỏ ngỏ đêm hồng. Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em, tiếng ca bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa. Đến bây giờ mắt đã mù, tóc xanh đèn vầng trán thơ. Dòng sông đó loài dòng yên ngủ sâu, mới hôm nào bão trên đầu, lời ca đau trên cao. Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ, và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ. Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền, để người về hát đêm hồng. Địa đàng còn in dấu chân bước quên. Bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa. Đến bây giờ mắt đã mù, tóc xanh đèn vầng trán thơ. Dòng sông đó loài dòng yên ngủ sâu, mới hôm nào bão trên đầu, lời ca ngủ vừa. Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền, để người về hát đêm hồng. Địa đàng còn in dấu chân bước quên. quá hững hờ. như lá gió mãi cuốn đi quay tận cuối trời. Trời còn là mưa, mưa rơi thanh thang từng gót chân trần. Em quên, em quên, ôi miền giáo đường ngày chủ nhật buồn. Còn ai, còn ai, đóa hoa hồng tàn hôn lên môi em gầy ngón dài. Lời ru miệt mài ngàn năm, ngàn năm, ru em muộn phiền, ru em bạc lòng. Trời còn là mưa, mưa rơi thanh thang từng gót chân trần. Em quên, em quên, ôi miền giáo đường ngày chủ nhật buồn. Còn ai, còn ai, đóa hoa hồng tàn hôn lên môi em gầy ngón dài. Lời ru miệt mài ngàn năm, ngàn năm, ru em muộn phiền, bạc lòng. Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Gió sẽ mừng vì tóc em bay cho mây hờn ngủ quên trên vai. Vai em gầy guộc nhỏ như cánh vàng về chốn xa xôi. Nắng có còn hờn ghen môi em, mưa có còn buồn trong mắt trong. Chân em qua là hát từ bàn tay thơm tho, là khô vì đời chờ cũng như đời người mãi âm u. ngày vui không em nơi em về, trời xanh không em ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Nắng có còn hờn ghen môi em, mưa có còn buồn trong mắt trong. Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng, xuôi đón từng bàn chân em qua lá hát từ bàn tay thơm tho, lá khô vì đời chờ cũng như đời người mãi âm u. Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Nắng có còn hờn ghen môi em, mưa có còn buồn trong mắt trong. Từ lúc đưa em về là biết lòng hoa bướm say lối em đi về trời không có mây. Đường đi suốt mùa nắng lên thập đầy gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi nắng đưa em về miền cao gió bay bước chân em về. Nào anh có hay gọi em cho nắng chết trên sông dài. Thôi xin ơn trời trong cơn mê này gọi mùa thu tới. Anh đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao. Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu. Dù nhiều cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay. Cho tay em dài gầy thêm nắng mai. Áo em bây giờ mờ xa neo mây. Gọi tên em mãi. We'll be right back. trên em bước nhẹ trời buồn gió cao đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi nắng đưa em về miền cao gió bay áo em bây giờ mờ xa neo mây gọi tên em mãi trăm năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn. 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ một rừng xương khô, gia tài của mẹ một núi đầy mồ, dạy cho con tiếng nói thật tha, mẹ mong con chớ quên màu da, con chớ quên màu da nước Việt xưa, mẹ trông con mau bước về nhà, mẹ mong con lũ con đường xa, ôi lũ con cùng cha quên hận thù, 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ ruộng đồng khô khan, gia tài của mẹ nhà cháy từng hàng. 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ một bọn lái căng, gia tài của mẹ một lũ bội tình, dạy cho con tiếng nói thật tha, mẹ mong con chớ quên màu da, con chớ quên màu da nước Việt xưa, mẹ trông con mau bước về nhà, mẹ mong con lũ con đường xa, ôi lũ con cùng cha quên hận thù. Mẹ trông con mau bước về nhà, mẹ mong con lũ con đường xa, ôi lũ con cùng cha quên hận. Sài Gòn Hà Nội quê hương ơi sao vẫn còn xa, Huế Sài Gòn Hà Nội bao nhiêu năm sao vẫn thờ. Việt Nam ơi còn bao lâu những con người ngồi nhớ thương nhau, chiều trên em chiều trên anh hỡi ba miền vùng lên cách mạng, đã đến lúc nối tâm lòng chung tuổi thanh niên hãy đi bằng những bước tiền phong, từ Trung Nam Bắc chờ mong nung đốt những bó đuốc gieo vui tự do, đừng đi đến những nơi lao tù, ngày mai sẽ xây trường ngay họp chợ, dân ta về cây bừa đủ áo cơm no, bàn tay giúp nước bàn tay kiên thiết những dấu căm hơn xưa nhạt mơ. Nhà ta xây mái vườn ta thêm trái cho em ra đầu núi ca tình vui, Bắc Nam Trung ơi đoàn kết một miền, phá biên thùy mở rộng đường thêm dựng nước bình yên. Huế Sài Gòn Hà Nội 20 năm tiếng khóc lầm than, Huế Sài Gòn Hà Nội trong ta đau trái tim Việt Nam. Đạn bom ơi, lòng tham ơi, khí rơi nào diệt nỗi dân ta. Việt Nam ơi, bừng cơn mơ, cho mắt nhìn sạch tan căm thù. Hãy xóa hết dấu tích buồn xưa, ngày mai đây những con đường Nam Bắc nở hoa. Bàn tay thân ái lòng không biên giới, anh em ơi lắng nghe tình nhau, ngày vui lớn sẽ qua trăm cầu, mẹ dâng miếng cau rồi dâng ngọn trầu, cho hai miền Trung phung lòng thấy nao nao. Ngày Nam đêm Bắc tình tràn trong mắt, sẽ thấy trăm bình minh ngọt ngào. Ngựa bay theo gió lòng reo muôn vó, cho dân ta bừng lên trong tự do, Bắc Nam Trung ơi tình nghĩa mặn nồng, bước ra ngoài một lần diệt vong dựng mái nhà chung. Đường Nam Bắc nở hoa, bàn tay thân ái lòng không biên giới, anh em ơi lắng nghe tình nhau, ngày vui lớn sẽ qua trăm cầu, mẹ dâng miếng cau rồi dâng ngọn trầu, cho hai miền Trung phung lòng thấy nao nao. Ngày Nam đêm Bắc tình tràn trong mắt, sẽ thấy trăm bình minh ngọt ngào. Ngựa bay theo gió lòng reo muôn vó, dân ta bừng lên trong tự do, Bắc Nam Trung ơi tình nghĩa mặn nồng, bước ra ngoài một lần diệt vong dựng mái nhà chung. Bóng đùa đùa thôi, làm chi mà vội giọt nắng ban mai, làm chi mà vội. Em đi bỗng về, em về bỗng đi, làm chi mà vội. Đừng buồn gió ơi, đừng buồn gió ơi, gió ngủ ở đâu bỗng ngủ nơi nào. Có còn bờ ao chẳng về thua ấy, thua bóng là người. Vội vàng đi xa lìa quê nhà, xa lìa vườn xưa. Ngày xưa ngần ngại xõa tóc trên vai, ngày xưa ngần ngại hư vô bóng về cầu thể đã bay. Trời như nhỏ lại. Đừng buồn suối ơi, đừng buồn núi ơi, nắng vàng ở đâu bóng về nơi nào. Vó ngựa tình sâu đất hồng nỗi nhớ, tình bóng nhạt nhòa. Đừng buồn gió ơi, đừng buồn gió ơi, đừng buồn gió ơi, đừng buồn gió ơi, đừng buồn suối ơi, đừng buồn suối ơi, đừng buồn núi ơi, đừng buồn núi ơi, đừng buồn gió ơi, đừng buồn gió ơi, đừng buồn gió ơi, đừng buồn gió ơi, đừng buồn suối ơi, đừng buồn suối ơi, đừng buồn núi ơi, đừng buồn núi ơi. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em ấy thua mắt xanh xao. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhờ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhiều, buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Trên bước chân em âm thầm lá đường, chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vui. Làm sao có nhau hẳn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em biết bia đá không đau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau sói đá cũng cần có nhau.

còn tôi như cây già. Tuổi thơ xanh mãi với trái tim vui. Rừng ơi xanh hoài mái tóc giùm tôi. Con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi, nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thấp. Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai, tình trong hai tay một hôm biến mất. Con mắt còn lại là con mắt ai? Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn một thành hai, nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ. Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi, cuồng điên yêu thương, cuồng điên nỗi nhớ. Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay, con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn đời là không, nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng. Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm, nhìn em ra đi lòng em xa vắng. Con mắt còn lại là đêm tối tăm, con mắt còn lại là đêm nồng nàn. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc. Của đêm tôi đã lắng nghe, im lặng của ngày tôi đã lắng nghe, im lặng của đời tôi đã lắng nghe, tôi đã lắng nghe. Trái tim lạc loài bao đêm đã qua, im lặng mặt người tôi đã lắng nghe. Im

đi con, đứa con của mẹ da vàng. Dù con dù đàn nhuộm hồng vết thương, 20 năm đàn con đi lính, đi rồi không về. Đứa con da vàng của mẹ. Mẹ mang đầy bụng, mẹ bồng trên tay. Người ngồi đó trong mưa nguồn,

những cái ảnh hưởng của những cái nỗi buồn trong tình khúc Chiều Vàng có lẽ đã, đang và sẽ theo tôi đến suốt đời. Trên đồi xanh chiều đã xuống dần, mặt trời lấp ló sau đồi chiều vàng. Gọi đàn buồn xa vắng buồn, lòng thầm nhớ tới người. Chiều xưa cũng trên đồi cùng ta, người đã ước nguyện rằng đời ta có nhau. Lời đó còn đâu, đường về lòng người tha phương nhớ. Chiều dần dần mở cô thôn vắng, người yêu dấu ngàn đời thâu trăng. Ta nén đau thương gắng bước ngoài, thuyền chèo tới đâu chưa ngừng bên. Lời thề nguyện ngỡ đâu xa vắng, tình tràn đầy sâu chung non nước. Hồn anh có cùng người chứng minh, em bước ra đi luyến tiếc hoài. Đời còn có anh hay là thôi. Sương chiều buông rơi mờ mờ, rừng chiều dần dần tối, núi mây bốn phương giang hồ ngơi chân. Thuyền lênh đênh trên sông đà sóng, lướt lướt trên sông. Nhìn chiều vàng đôi thông thưa vắng, lòng bùi ngùi buồn trông theo bóng. Giờ đây viếng thầm hồn cố nhân, năm tháng trôi qua sóng gió đời. Chiều chiều nhớ anh khôn lòng nguôi. Buông rơi mờ mờ, rừng chiều dần dần tối, núi mây bốn phương giang hồ ngơi chân. Thuyền lênh đênh trên sông đà sóng, lướt lướt trên sông. Nhìn chiều vàng đôi thông thưa vắng, lòng bồi ngùi buồn trông theo bóng. Giờ đây viếng thầm hồn cố nhân, năm tháng trôi qua sóng gió đời. Chiều chiều nhớ anh khôn lòng nguôi. Chiều chiều nhớ anh khôn lòng. Chiều gió lộng trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me. Em cùng lá tung tăng như loài chim đến và đã hót giữa phố nhà, ôm cuộc sống. sống trong tay. Bên đời quá rộng, tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia. Em cùng đóa hoa lan hay quỳnh hương trắng, thơm ngát từ đất đai quê nhà. Có tình yêu thời thơ ấu, bướm hoa và chim cùng mưa nắng. Em đứng bên trời tự do, yêu đời thiết tha. Bao đường phố em qua, nắng lên đứng chờ, đường dìu chân em đi đến những miền xa. Thăm ruộng đất bao la, những làng quê cũ, mùa cây trái níu chân về. Như là những bông hoa trong thành phố này, tuổi đời mênh mông quá búp non đầu cây. Em về giữa thiên nhiên, em cười em nói như sóng đùa biển khơi. Và chìm dưới đêm khuya, trời đất bao la còn chìm đắm trong ta. Hạt cát ngu ngơ nằm chìm dưới chân đi, bờ bến thiên thu nằm chìm dưới hư vô, chìm dưới cơn mưa. 1000 năm trước, mây qua mây qua, môi em hồng nhạt chìm dưới cơn mưa. 1000 năm nữa, mây qua, môi em hồng vừa chìm dưới cơn mưa. Một người chết đêm qua chìm dưới đất kia, một người sống thiên thu chìm khuất trong ta. Một lời nói vu vơ chìm dưới thiên thu là một đóa thơm tho. Thank you. dưới cơn mưa và chìm dưới đêm khuya. Trời đất bao la còn chìm đắm trong ta, hạt cát ngu ngơ nằm chìm dưới chân đi. Bờ bến thiên thu nằm chìm dưới hư vô, chìm dưới cơn mưa, bàn chân nhỏ bé năm xưa, năm xưa cũng vui hội hè. Chìm dưới cơn mưa, bàn chân nhỏ bé năm nay, năm nay đã quên đường về. Chìm dưới cơn mưa, một người chết đêm qua. Chìm dưới đất kia, một người sống thiên thu. Chìm khuất trong ta, một lời nói vu vơ. Chìm dưới thiên thu là một đóa thơm tho. Chìm dưới cơn mưa một dấu chân đi. Chìm dưới đất kia hạt cát bao la. Chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê. Ngày mai em đi con đã rêu phong dù buồn, đèn phố nghe mưa tủi hờn, nghe ngoài trời giăng mây luôn. Ngày mai em đi biển có bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lòng. Thank you. tên em gọi về, gọi hồn liêu rũ lê thế, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, sỏi đá trong em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn, gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn. Hôm nào em về bàn tay buông lối ngỏ, đàn lên cung phím chờ, sầu lên đây hoang vu. Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê. Ngày mai trời giăng mây luôn. Ngày mai em đi biển có bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lòng mà thương. thương ai màu áo trắng và mái tóc buông lơi, mùa thu trên môi. Từng đêm qua ngõ tối, bàn chân ấm thầm nói, lặng nghe gió đêm nay. Ngại ai buốt đôi vai, bờ vai như giấy mới, sợ nghiêng hết tình tôi. Thương ai về xóm vắng, đêm nay thiếu anh trăng, đôi vai gầy ướt mềm, người lạnh lắm hay không. Thương ai màu áo trắng, trong như ánh sao băng. Thương ai cười trong nắng, ngại ngùng áng mây tan. Làm sao ta gặp, làm sao ta gặp được nhau? Làm sao ta gặp, làm sao ta gặp được nhau? Ơ ba ya, ơ ba ya, ơ ba ya, ơ ba ya, ơ ba ya, ơ ba ya, ơ ba ya, ơ ba ya. Ngày xưa khi còn bé, tôi yêu quá cuộc đời. Tôi yêu thương loài người, ngồi vẽ lấy tương lai. Ngày xưa khi còn bé, giữa chói chang trưa hè, dưới lũ mưa đông về, lòng tôi sao xuyến quá. Ngày xưa khi còn bé, tôi mơ có cuộc tình, như mơ ước được gần với những nụ hồng. Nhưng hôm nay không còn trẻ nhỏ như xưa. Tôi thấy tôi là chiếc bóng phai mờ. Nhưng hôm nay không còn một hồn bao la. Tôi thấy ngày nay không còn bé, tôi quên sống thật thà. Tôi đã không còn là hạnh phúc ngu ngơ. Ngày nay sao buồn thế, những sáng hay đêm về vẫn thấy rất ơ hờ. Bình yên như kiếp đã, ngày nay thôi đành nhé. Tôi như đá nặng nề, trong giây phút tình cờ rớt xuống mịt mù. Tôi quên sống thật thà. tôi đã không còn là hạnh phúc ngu ngơ. Ngày nay sao buồn thế, những sáng hay đêm về vẫn thấy rất ơ hờ, bình yên như kiếp đã. Ngày nay thôi đành nhé, tôi như đá nặng nề trong giây phút tình cờ rớt xuống mịt mù. Chợt hồn như ngất ngây, chợt buồn trong mắt ai, rồi tình vui trong mắt, rồi tình mềm trong tay. Tình yêu như vết cháy trên da thịt người, tình xa như trời, tình gần như khói mây, tình trầm như bóng cây, tình reo vui như nắng, tình buồn làm cơn say. Cuộc tình lên cao vút như chim mỏi cánh rồi, như chim xa lìa bầy, như chim xa lìa trời, như chim bỏ đường bay. Tình yêu trái chín trên cây rụng rơi, một mai thức dậy chuyện trò với lá cây, rồi buồn như lá bay, một dòng sông nước cuốn, một cuộc tình không may. Tình yêu như thương áo quen hơi ngọt ngào, rời nhau hôm nào hồn mình như vá khâu, buồn mình như lũng sâu, rồi tình trong im tiếng, rồi tình ngoài hư. Chết cơn đau thật dài, tình khâu môi cười, hình hài xưa đã thay, mặt nồng xưa cũng phai, tình chia nhau gian dối, tình đầy tình đôi nơi. Tình yêu như cơn bão đi qua địa cầu, tình thấp cơn sầu, tình dịu qua hố sâu, tình vời lên núi cao, rồi trong cơn yêu dấu, tình đầy tình xa nhau. Cuộc tình lên cao vút như chim mỏi cánh rồi, như chim xa lìa bầy, như chim xa lìa trời, như chim bỏ đường bay. Tình yêu cho anh đến bên cơn muộn phiền, tình đi âm thầm nghìn trùng như vết xương, lạnh lùng như dấu chim, tình mong manh như nắng, tình còn đây không em. Tình yêu như đốt sáng con tim tật nguyền, tình lên êm đềm vội vàng những chóng quên, rộn ràng những biến nhanh, tình cho nhau môi ấm một lần là trăm năm, tình cho nhau môi ấm một lần là trăm. Đời thiết tha tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì trong đôi mắt đó có quê hương bạn bè. Em đã đến giữa quê hương có những nghìn năm xưa, nên tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì em như chim trắng giữa trống đồng bước ra. Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì em như hoa lá giữa thiên nhiên hiền hòa. Xa lạ vì em mang trong mắt nỗi yêu đời thiết tha. Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì trong đôi mắt đó có quê hương bạn bè.